Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, thành công lẻn vào, mới lần thứ nhất tiến vào vũ trụ, là có thể đụng phải như vậy một người tốt, chính mình vận khí thật tốt. Thanh niên trên đường đi biểu lộ nhét vào trần trụi chính là biểu hiện ra ý tứ này. Tiểu đạo ra một đường meo meo cười, chắp tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã đi tới. Mặt nạ màu vàng kim nữ tử trong lòng im lặng. Cái này sao một tên là thế nào tu luyện tới quy tắc cấp độ đỉnh phong đấy? Không phải có lẽ trên nửa đường đã bị người lừa gạt tiền tài lừa gạt màu sao? Hơn nữa, cái này đường hầm sĩ. Vậy mà thực đem cái này ngốc bạch ngọt cho mang về. Còn tưởng rằng chẳng qua là lừa gạt lấy chơi chơi. Ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Trong vũ trụ hiểm ác là khó có thể tưởng tượng đấy. Hầu như không thể đối với bất kỳ người nào tín nhiệm. Chính là trên giường cùng lão bà của mình này nọ thời điểm. Cũng muốn cầm theo vài phần cảnh giác. Chúng sinh linh nhìn xem thanh niên kia bị tiểu đạo gia mang đi, đều là lắc đầu. Có thể tưởng tượng tên tiểu tử này về sau gặp qua được bao nhiêu thê thảm. Nói không chừng vẫn sẽ trở thành trong vũ trụ trôi nổi một cỗ xác ướp cổ. Dù sao cũng là quy tắc cấp độ. Dù là chết rồi, thân thể cũng vạn năm bất diệt. Thế đạo hiểm ác, vừa mới vị đạo sĩ kia cùng nữ tử kia. Rõ ràng chính là ngụy trang thành tiểu thiên kính trọng Ngô Phẩm cùng tiểu thiên con gái Kim Không. Mặt mũi nào? Chính là vì lại để cho thêm nửa người bên trên. Không sai, người bình thường nhìn thấy hai vị này, thật đúng là tưởng rằng hư cảnh hạt giống. Nói không chừng liền rồi nói ngoặc kép chấm chấm, từ nay về sau các ngươi 10 cái liền đều là của ta đại tướng rồi. Tiểu đạo gia chống nạnh cười ha hả nói ra. 10 cái sinh linh đều là kích động nhìn xem tiểu đạo gia. Hiển nhiên, đối với tiểu đạo gia đều là tin tưởng không nghi ngờ. Từ nay về sau, ta chính là các ngươi 9 đại ca. Lúc này, cái kia một thanh niên đột nhiên chiếm được đi ra. Lập tức, chúng sinh linh đô là kinh ngạc. Mặt khác, 9 càng là nhíu mày. Tất cả mọi người là đi theo tiểu đạo gia làm việc. Dựa vào cái gì ngươi thành 10 cái bên trong lão đại rồi? Tiểu đạo gia cùng Kim Không mặt mũi nào đều cũng có chút ít nghi hoặc. Đây cũng là muốn đồn ào loại nào? Hừ, tiểu đạo gia chính miệng nói. Ta là đầu của hắn số đại tướng. Chính là của các ngươi đại ca. Thanh niên giơ lên cổ nói ra. Mặt khác, 9 sinh linh trong lòng cả kinh, nhìn về phía tiểu đạo gia, có thật không vậy? Tiểu đạo gia trong lòng im lặng, cảm tình là cái này, đặc biệt sao vừa mới không phải là vì lừa ngươi mắc câu tùy tiện nói đấy. Kết quả vậy mà tưởng thật, nhưng mà, thời điểm này vì duy trì chính mình nhất ngôn cửu đỉnh hình tượng, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt đi xuống. Đúng vậy, tạm thời, hắn chính là của các ngươi đại ca. Nhưng mà, chức vị này có thể người cư trú chi. Về sau, ai cống hiến lớn, tự là của người đó. Nghe vậy, vừa mới còn có chút thất lạc 9 sinh linh lập tức phấn khởi đứng lên. Chẳng qua là tạm thời, về sau còn có cơ hội. Thấy vậy, một bên mặt nạ màu vàng kim nữ tử trợn mắt nhìn thẳng. Cái này vũng hố mập mạp đều là tìm như vậy đoàn người tới làm gì a? Trong lúc nhất thời, nàng cũng có chút ít xem không hiểu tiểu đạo gia rồi. Tiểu đạo gia đưa đến 10 cái ngốc bạch ngọt, chứng kiến mặt nạ màu vàng kim nữ tử như vậy nhìn xem hắn. Lập tức đỉnh đầu đổ mồ hôi. Ngươi làm gì? Tiểu đạo gia ta bán nghệ không bán thân. Không nên hiểu lầm. Thu hết 10 cái ngốc bạch ngọt. Bất quá là tìm 10 người trợ giúp, bằng không thì tại sao là các ngươi bọn này biến thái đối thủ? Tiểu đạo ra vẻ mặt tiếu hề hề nói. Mặt nạ màu vàng kim nữ tử như trước nghiêm túc nhìn xem hắn. Thấy vậy, tiểu đạo gia vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, trong mắt toát ra tan vỡ, mơ hồ có nước mắt, hướng sau chuyển một cái, bờ mông một bệnh lên. Đến đây đi, nếu như ngươi muốn bắt buộc, cái kia tiểu đạo gia không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ có thể từ rồi, ngươi biến cá biệt đi ra, tiểu đạo gia có thể làm thụ. Mặt nạ màu vàng kim nữ tử ánh mắt lập tức chừng được giống như chuông đồng lớn nhỏ. Thật sự chịu không được ra hỏa này. Giơ chân lên, chính là đem tiểu đạo gia đạp đi ra ngoài. Cái này vừa bay, chính là một cái tinh hệ. Ngươi cái thanh này, cũng quá thô rồi, thụ cũng chịu không được a. Nhỏ béo ra hét thảm một tiếng. Trên cái thế giới này, vậy mà thật sự sẽ có người tin tưởng chính mình gặp vận khí tốt như vậy đụng phải ngốc bạch ngọt. Khương Dự nhẹ khẽ lắc đầu. Ngay từ đầu, hắn còn đang suy nghĩ chính mình hành động có thể hay không có chỗ sơ suất, có thể hay không bởi vì thái chân rồi, thế cho nên ngược lại lộ ra có chút giả. Thẳng đến Khương Dự kiến thức tiểu đạo gia mời tới mặt khác chín cực phẩm gia hỏa, không khỏi đau lòng, trách không được cái kia nhỏ béo tử dễ dàng như vậy liền đã tin tưởng chính mình. Cảm tình, có phía trước chín làm chăn đệm a, chúng ta trù tính chung thoáng một phát, tất cả mọi người là vì tiểu đạo gia làm việc, có lẽ đồng tâm hiệp lực, huynh đệ đồng lòng. Kia lợi đồng tâm, cái này chín sinh linh, nhao nhao duỗi ra một tay, dựng cùng một chỗ, làm ra một cái đoàn kết động tác. Sau đó, đồng loạt mà nhìn về phía rồi Khương Dự. Khương Dự trong lòng trợn mắt nhìn thẳng, cái này chín gia hỏa là nửa hư, hay vẫn là quy tắc cấp độ nửa hư? Cái này đặc biệt sao, là thế nào tu luyện đến hay sao? Một đường vui chơi giải trí thành tựu quy tắc cấp độ. Khương Dự xem như đã minh bạch, cái này chín gia hỏa cũng không phải chém giết đi lên đấy, mà là một ít đặc thù trời sinh đất nuôi sinh linh, đã có đại tạo hóa, tự nhiên lột xác mà thành. Vũ trụ rộng lớn, cái dạng gì tình cảnh đều có, những thứ này không tính kỳ quái. Tuy rằng dẫn vào hâm mộ ghen ghét, nhưng mà không có tâm linh ma luyện, như trước bị cường giả nắm mũi dẫn đi. Tiểu đạo gia cố ý tìm đến những thứ này sinh linh, hiển nhiên là có chính mình muốn tác dụng. Khương Dự cùng tới đây, nghĩ đến dựng cái đi nhờ xe, bằng không thì cái kia dơ bẩn thế giới, thật đúng là không tốt tiến. Bất quá, dơ bẩn, cuối cùng sẽ là gì chứ? Cái này hư cảnh đại hội, nói tối đa đúng là dơ bẩn, thậm chí còn có một dơ bẩn thế giới. Khương Dự có trực giác, tất cả nửa hư đều tham dự đi, nhất định cùng dơ bẩn thoát không khỏi liên quan. Bất kể như thế nào, trước cùng tại cái đó nhỏ béo tử đằng sau, lại để cho hắn rộng lớn hình thể, đến vì chính mình che gió che mưa sao? Tiểu đạo gia có chút bị thương, hắn không nghĩ tới mặt nạ màu vàng kim nữ tử vậy mà thật sự động thủ, hay vẫn là biến ra như vậy thô một cái đem, thẳng đem hắn từ một cái tinh hệ chọc đã đến khác một cái tinh hệ. Cái này thụ làm có chút thua lỗ, lan tràn hai cái tinh hệ, không sao, hết thảy đều tại kế hoạch của mình chính giữa. 10 người trợ giúp đã tìm được rồi, là bản phương vị cũng không thành vấn đề, vỡ đê xúc cũng chế tạo tốt rồi, dơ bẩn thế giới khiến cho tiểu đạo gia đến hảo hảo chiếu cố ngươi. Tiểu đạo gia nhéo nhéo nắm đấm của mình, trong đôi mắt toát ra âm hiểm ánh mắt. Tiểu thư, thật muốn cùng cái này Ngô Phẩm Tiểu Thiên kính trọng cùng một chỗ đi vào. Tổng cảm giác gia hỏa này không quá đi. Thị nữ có một ít thần sắc lo lắng. Mặt nạ màu vàng kim nữ tử nhíu mày. Nói thật, nàng cũng có chút không hiểu nổi cái kia vũng hố mập mạp đang làm mấy thứ gì đó. Nhưng mà, người này không có lợi không dậy sớm nổi. Lần này biểu hiện như vậy tích cực, tất nhiên là có cái gì không giống người thường mục đích. Nàng cũng không phải tham lam tiểu đạo gia điểm này lợi ý, mà là trong nội tâm có loại trực giác, không đề phòng lấy một chút người này, sợ là tại dơ bẩn trong thế giới bị vũng hố. Mặt nạ màu vàng kim nữ tử có thể dự cảm họa phúc trực giác. Trước kia cũng cảm giác cái này vũng hố mập mạp trên người tổng mang theo mầm tai và liền lưu lại điểm tâm ẩn y. Nhưng mà lần này cái này vũng hố mập mạp không biết tại sao vậy, bốn phía vậy mà truyền ra đáng sợ hơn làm loạn khí tức. Hết chương.